Nếu cậu là kẻ mất trí và bị cảnh sát dồn đến ngõ cụt, cậu sẽ làm gì? Đương nhiên tôi muốn trả thù, tôi buộc miệng nói ra. Chính xác là như vậy, Lô Trinh Long nở một nụ cười xấu xa nói. Tôi sẽ bị cắn rứt lương tâm nếu để người khác làm mồi nhử, nhưng nếu với cậu, tôi không có ý kiến gì đâu. Phân tích của Lô Trinh Long rất có lý. Tôi cũng nghĩ rằng kẻ sát nhân sẽ tìm mình để trả thù. Điều duy nhất không thể chắc chắn là thời gian. Nếu hắn trốn trong bóng tối và tìm cơ hội để trả thù, tôi sẽ không thể chờ đợi. Có những trường hợp kẻ giết người hàng loạt ở nước ngoài đã ẩn nấp trong 10 năm và sau đó đã giết chết viên cảnh sát đã theo dõi hắn. Đừng nói là 10 năm, chỉ 1 năm thôi tôi đã không thể chờ đợi được. Hôm nào cũng phải lo lắng sẽ có người xông ra để kề dao vào cổ, thật là đáng sợ. Anh ba vẫn đang tìm kiếm toàn thành phố. Đừng lo, Thiên La Địa Võng đã răng ra, hắn có mọc thêm cánh cũng không thể chạy thoát được. Hai chúng tôi rời khỏi tòa nhà, quay lại đồn cảnh sát. Thật buồn khi không thấy Tiểu Kiều, cô ấy đã về nhà. Tôi nghe nói cục trưởng Kiều và vợ của ông ấy đã sợ hãi đến mức họ đã gần như phải đến bệnh viện cùng nhau. Lô Chính Long và tôi gọi vài món đồ ăn của cửa hàng nhỏ gần đồn cảnh sát rồi gọi thêm chút rượu. Chúng tôi gần như đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần trong vụ án lần này. Tôi thường không uống rượu, sau khi uống đầu óc của tôi liền tăng tốc. Tôi nghĩ đến một số chi tiết mà mình không để ý. Ví dụ như Lô Chính Long đã không nói anh ba về chiếc phong bì đen. Tại sao anh không nói chuyện với anh ba? Vừa nghĩ đến vấn đề này trong đầu, miệng tôi liền nói ra. Lô Chính Long đang nhét thịt vào miệng, khuôn mặt của anh ta thoải mái, nụ cười lập tức biến mất khi nghe thấy tôi nói đến điều này. Anh ta nói với tôi một cách nghiêm túc. Không được để anh ba biết đến chiếc phong bì đen, cậu không được phép nói về nó. Chuyện này dính líu đến nhiều thứ. Như cậu biết, anh ba sắp nghỉ hưu, tôi không muốn anh ấy đâm vào vũng bùn lầy. Chiếc phong bì đen xuất hiện, chỉ có hai chúng ta biết là được rồi. Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật, nhưng anh phải cho tôi biết mọi thứ về chiếc phong bì đen. Không hiểu tại sao tôi lại không muốn có quá nhiều người biết rằng bạn gái cũ của tôi có liên quan đến chiếc phong bì đen. Lô Chính Long gật đầu, nhấp một ngụm rượu trong ly rồi nói. Thật ra tôi cũng không biết nhiều hơn cậu, chỉ biết rằng khi có một chiếc phong bì đen xuất hiện, từ một người bình thường trở nên thay đổi. Tôi nghi ngờ có người đang làm thí nghiệm tâm lý, nhưng không có bằng chứng. Anh không điều tra sao? Tôi thấy hơi kỳ lạ, với tính cách của Lô Chính Long nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc giữa chừng. Tình huống này rất giống với Lý Hạo trong trường hợp đầu tiên mà tôi đã gặp phải. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghi ngờ rằng Lý Hạo đã bị thao túng. Lô Chính Long thở dài nói. Tôi phát hiện vụ án đầu tiên mà phong bì đen xuất hiện có liên quan đến anh ba. Vì vậy tôi đến gặp anh ấy để biết rõ sự tình. Lô Chính Long nói đến đây đột nhiên dừng lại. Nhìn với biểu hiện của anh ta, có lẽ anh ba đã không nói gì, thậm chí còn dạy dỗ cho anh ta một bài học. Uống nhanh đi. Tôi rót thêm rượu vào ly cho Lô Chính Long. Tôi thấy mình thích cảm giác hơi say một chút, tâm trạng thoải mái, không có gì phải lo lắng. Sau khi uống no say, Lô Chính Long và tôi lảo đảo quay lại đồn cảnh sát. Vừa đặt Lô Chính Long lên ghế, tên này đã ngủ luôn. Tôi loạng choạng bước vào phòng, nằm lên chiếc giường gấp của anh ba, nhắm mắt lại nhưng không tài nào có thể chớp mắt được. Sự xuất hiện của bạn gái cũ đã giải quyết một nút thắt khiến tôi bận tâm trong thời gian qua. Cuối cùng tôi cũng có thể nói lời chia tay với quá khứ. Nhưng tôi thấy mọi chuyện không hề đơn giản, ngược lại còn rất nhiều vấn đề. Nếu không được giải quyết vấn đề này thì cả đời tôi sẽ không cảm thấy thanh thản, đặc biệt là một chiếc phong bì đen. Lô Chính Long và tôi đã đạt được sự đồng thuận. Nếu gặp phải vụ án phong bì đen trong tương lai, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau để giải quyết bí ẩn. Hoàn toàn không thể dựa vào sức của một người. Ngoài phong bì đen còn có cả Tiểu Kiều. Tai nạn này khiến tôi nhận ra rằng tầm quan trọng của Tiểu Kiều đối với mình. Tôi phải xem xét lại cách mình đối mặt với Tiểu Kiều trong tương lai. Đêm đã khuya, tôi chìm vào trong giấc ngủ, trong một mớ suy nghĩ. Tôi ngủ rất ngon, không ai đánh thức. Tôi thức giấc một cách tự nhiên, cảm thấy sức lực và năng lượng trở lại. tôi đứng dậy vươn vai thoải mái. Lúc vặn mình tôi thấy Lôi Chính Long đang ngồi trên chiếc ghế, cổ vặn sang một bên một cách dữ tợn. Tôi nhiệt tình chào hỏi. Anh cũng dậy sớm quá ha. Lôi Chính Long không lên tiếng, tiếp tục hung hăng nhìn tôi chằm chằm. Này, cổ anh bị sao vậy? Còn không biết xấu hổ sao? Lôi Chính Long nhất thời xông tới gầm lên. Còn không phải tối qua cậu ném tôi lên trên ghế nên sáng nay mới thành ra như thế này sao? Tôi cười lớn. Cũng không phải trách tôi, ai bảo anh uống nhiều như vậy, tôi đưa về là tốt rồi. Lôi Chính Long vẻ mặt tức giận, hẳn buổi sáng đến tìm tôi chắc chắn không phải chỉ để phàn nàn cái này. Có manh mối gì không? Nói mau đi. Bị tiểu tử nhà cậu nhìn thấy hết rồi. Lôi Chính Long tự lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi. Đây là thông tin cục vừa nhận được từ nước ngoài về người vợ của một người giàu. Tiểu Kiều đặc biệt in một bản cho cậu. Tôi nhanh chóng cầm lấy và xem qua. Đúng như dự đoán, vợ của tên nhà giàu đã bị tra tấn dã man cho đến chết. Sau khi sang Mỹ, cô ta đã đổi tên. Lúc đầu cô ta có một cuộc sống tốt đẹp, trẻ trung và giàu có. Sau một vài năm, dường như đã bị ai đó đe dọa rồi phải đổi tên và địa chỉ nhà vài lần. Thật ra cô ta không báo cảnh sát. Vào đầu năm nay, tại một vùng quê hẻo lánh, một người hàng xóm đã phát hiện ra cô ta đã lâu không về nhà. Trong nhà có mùi khó chịu nên liền báo cảnh sát. Khi đến nơi, họ đã trông thấy người vợ của tên nhà giàu đã chết từ lâu, xác chết bị phân hủy nặng. Đội nhận dạng của cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi một cách tỉ mỉ và cẩn thận đưa ra báo cáo thời gian chi tiết. Người phụ nữ đã phải chịu tra tấn trong một thời gian dài trước khi chết. Một điểm đáng nói là sau khi kẻ sát nhân khống chế được người phụ nữ, hắn đã tiêm axit chlorhydric vào cơ thể và thoa axit lên da của cô ta. Ngoài ra axit còn được tìm thấy ở thất khiếu trong quá trình khám nghiệm tử thi. Sau khi bị tra tấn vài ngày, cô ta đã chết ngạt trong bồn tắm. Từ những dấu vết khác nhau để lại ở hiện trường, có thể thấy sau khi giết người, kẻ sát nhân đã không bỏ đi ngay mà ở lại đó vài ngày, dùng mỹ phẩm và mặc quần áo của cô ta, ăn hết thức ăn trong tủ lạnh sau đó mới rời đi. Có rất nhiều dấu chân trong phòng tắm, điều này cho thấy mỗi ngày hắn đều vào đây để quan sát phân hủy của cái xác. Điều này khiến cho cảnh sát khu vực đã hoang mang trong một thời gian dài. Động cơ của kẻ sát nhân dễ bị nhầm lẫn. Bên ngoài có vẻ là một người ăn xin, nhưng một số chi tiết dường như là tác phẩm của kẻ sát nhân lang thang. Tại hiện trường để lại rất nhiều dấu vân tay, ADN và các dấu vết khác. Cảnh sát đã đối chiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nhưng không tìm thấy dữ liệu nào trùng khớp. Sau đó không có trường hợp nào tương tự xảy ra. Vụ án đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Trong hồ sơ này, tôi đã nhìn thấy axit chlorhydric. Tại sao lại là axit chlorhydric? Đối với kẻ sát nhân, chloroform và axit chlorhydric là hai thứ dường như rất quan trọng. Chúng ta đã giải đáp được chloroform là có liên quan đến cái chết của tên nhà giàu, còn axit chlorhydric thì sao? Cậu đang nghĩ gì vậy? Lôi Chính Long hỏi tôi khi tôi đang đóng tập tài liệu lại. Tôi nói ra những suy nghĩ trong đầu. Vụ án xảy ra ở Hoa Kỳ dường như là vụ án đầu tiên của kẻ giết người. Trong trường hợp bình thường, kẻ sát nhân sẽ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng tên này lại sống chung với cái xác trong một thời gian, cho thấy kẻ sát nhân này lại có tâm lý quá mạnh. Những người thường xuyên chạm vào xác chết đều có tư chất tốt vậy sao? Lôi Chính Long nhìn tôi hỏi. Ý anh là gì? Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh ta. Ví dụ như là bác sĩ pháp y hay là những người trong nhà tang lễ. Vớ vẩn, ai nói với anh bác sĩ pháp y là tâm lý sẽ tốt? Bây giờ có 4 cái xác chết được nhét trong phòng pháp y số 2, tôi hoàn toàn không muốn về đó. Trong lòng lúc nào cũng có một loại cảm giác mờ ảo. Theo cái nhìn của thế tục, nghề pháp y rất đen đủi. Vì suốt ngày phải tiếp xúc với thi thể, công việc vất vả mệt mỏi, tìm một đối tượng để hẹn hò cũng không dễ dàng. Tôi nói trong trường hợp có một người đàn anh rất giỏi, cái gì cũng tốt, chỉ vì là bác sĩ pháp y mà không tìm thấy mục tiêu. Giờ đã hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn là độc thân. Trong một vài lần đi xem mắt, đối tượng không muốn liên lạc vì khi biết anh ấy là bác sĩ pháp y. Tôi không nói cậu. Lôi Trinh Long thấy tôi có chút không vui, liền nhanh chóng giải thích. Ý tôi là người như Đỗ Phàm. Lôi Trinh Long lần đầu tiên thể hiện sự không đồng ý với Đỗ Phàm trước mặt tôi. Tôi hỏi, Đỗ Phàm thì sao? Lôi Trinh Long trợn tròn mắt nhìn tôi, sau đó cúi đầu xuống, không có ý định trả lời câu này. Anh có nói chúng ta là một đội, không phải anh quên rồi chứ? Đương nhiên là tôi vẫn nhớ. Lôi Trinh Long âm ừ nói. Tôi không thể biết tại sao, chỉ thấy cô ấy cái gì cũng không đúng. Tôi cảm thấy Đỗ Phàm có liên quan đến phong bì đen. Nghe Lôi Trinh Long nói, tôi nhớ ra mình đã từng thấy một cái phong bì đen trong phòng pháp y số 1. Cậu phát hiện ra gì sao? Lôi Trinh Long thấy tôi có chút không đúng. Lần đầu tiên đến đồn cảnh sát để báo cáo, khi đi ngang qua phòng pháp y số 1, tôi thấy Đỗ Phàm đang nhìn vào một cái phong bì màu đen với biểu hiện rất nghiêm trọng. Cậu có chắc chắn không? Không phải nhìn nhầm chứ? Việc này rất là quan trọng. Tôi trừng mắt nhìn Lôi Chính Long và nói, tôi không mù màu, vẫn còn nhìn thấy rõ màu đen trắng. Lôi Chính Long tiếp tục nói, tôi thấy cũng lạ, khoảng thời gian này không biết Đỗ Phàm đã đang làm gì. Sau khi nói xong, Lôi Chính Long nhìn tôi chằm chằm, ám chỉ chúng tôi đã biết một câu trả lời. Đừng nhìn chằm chằm tôi, anh có trợn tròn cũng không biết Đỗ Phàm đã làm gì đâu. Nói thật, tôi cũng không biết Đỗ Phàm đang làm cái gì, mấy ngày nay đột nhiên biến mất. Có vẻ như anh ba mới thực sự biết điều đó, hai người chúng tôi không tiện hỏi trực tiếp anh ấy. Phòng pháp y của hai người gần nhau, cậu là người nhìn thấy cô ta rất nhiều, chắc hẳn cậu phải biết nhiều hơn những người khác một chút. Bình thường Đỗ Phàm như một tảng băng, không hề có một lời nào. Được rồi, không cần ở đây để đoán già đoán non nữa. Lôi Trinh Long chậm giọng nói, chúng ta có nên đến phòng của Đỗ Phàm khám phá không? Nói không chừng còn tìm thấy một phong bì đen. Như vậy không hay cho lắm, hơn nữa chúng ta cũng không có chìa khóa. Tôi đã có ý tưởng này trước đây, nhưng vì không thể mở khóa nên đành từ bỏ. Có tôi ở đây cần gì chìa khóa? Đối với chìa khóa của phòng pháp y, cho tôi một đoạn thép là có thể mở ra được rồi. Lôi Chính Long cười xấu xa, có vẻ như cậu cũng đã từng có ý tưởng này. Đã đến nước này tôi không phải gì giấu giếm nữa. Vì bạn gái cũ, tôi rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc phong bì màu đen. Vậy thì hành động đi. Tôi đã đưa ra một quyết định, nếu đợi đến khi Đỗ Phàm quay lại, chúng tôi sẽ có ít cơ hội nhìn thấy phong bì màu đen hơn. Lô Chính Long mở cửa phòng họp, lén lút liếc nhìn không thấy ai ở hành lang. Hai chúng tôi liền chạy khỏi phòng họp, thừa kịp không ai để ý chạy xuống tầng hầm. Cái này gọi là có tật giật mình, chắc chỉ có hai chúng tôi mới dám cậy khóa trong đồn cảnh sát. Lô Chính Long tìm thấy một chiếc kẹp giấy trong phòng pháp y của tôi, uốn chúng thành một dạng hình đặc biệt sau đó nhét vào ổ khóa. Ở tầng hầm ít khi có người đến nhưng tôi vẫn rất căng thẳng. Đứng trên cầu thang để quan sát, tim đập dữ dội, tôi phải lấy tay ôm ngực, bằng không nó sẽ nhảy ra ngoài mất. Lôi Trinh Long vừa nói vừa mở khóa. Đỗ Phàm, đừng trách chúng tôi, đây là cũng vì cô, nếu cô có chuyện gì chúng tôi sẽ giúp cô. Đừng nói nhảm, tập trung làm đi. Tôi hỏi, anh bắt đầu nghi ngờ Đỗ Phàm từ khi nào? Nghi ngờ gì, chúng tôi là đồng nghiệp, nhưng như thế này là quan tâm cô ấy. Lôi Trinh Long có thể là vì thể diện hoặc là lý do khác, chính là không muốn thừa nhận mình đã nghi ngờ Đỗ Phàm. Anh ta nhất quyết không chịu nói ra nên tôi không hỏi nữa. Dù sao cũng là đồng nghiệp, ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, nếu có gì đến lúc chạm mặt nhau lại khó xử. Hai chúng tôi không nói chuyện, trong hành lang rất yên tĩnh. Tôi nghe thấy tiếng cạch cạch nhẹ, cửa đã được mở. Lôi Chính Long nhẹ đẩy ra, cánh cửa kêu cót két khiến tôi bị giật mình. Làm nhẹ nhàng thôi. Tôi nhìn cầu thang để chắc chắn rằng sẽ không có ai trên rồi lao vào phòng pháp y số 1 của Đỗ Phàm với tốc độ nhanh nhất. Lần đầu tiên tôi đến sở cảnh sát quận Nam Thành để trình báo. Tôi đi vào một lần, từ đó tôi không có cơ hội vào phòng pháp y số 1 lần nào nữa. Lần này cuối cùng tôi cũng có cơ hội xem kỹ hơn phòng pháp y số 1. Nói chung sự khác biệt giữa hai phòng pháp y không quá lớn, nhưng nhìn kỹ vẫn còn có một số khác biệt. Một góc nhỏ bị dột nghiêm trọng, tường bị ẩm, lộ xi măng bên trong. Phía dưới có một lớp bọt trắng, điều này cho thấy tình trạng này đã xảy ra trong thời gian dài. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có một lần nào nói ra. Tôi hiểu tại sao độ ẩm trong phòng pháp y số 1 vô cùng nặng nề. Trên tường còn có những giọt nước li ti. Nhiệt độ tương đối thấp, tôi rùng mình ngay khi bước vào. Bởi vì không có xác chết trong nhà xác, không có hoạt động, đúng ra là không nên lạnh như thế vậy. Tôi đang tìm nguồn gốc của việc này, Lô Chính Long hỏi. Anh thấy phong bì đen ở đâu? Hình như ở đây. Tôi chỉ vào một ngăn kéo, sau khi vào đây tôi cảm thấy không tốt, đặc biệt muốn rời khỏi đây. Lô Chính Long lấy ống tay áo trùm qua tay rồi khẽ mở ngăn kéo, nhanh chóng tìm kiếm. Anh tìm được chưa? Tôi không muốn mạo hiểm như vậy đi vào mà không tìm thấy gì. Đây rồi. Lô Chính Long giọng điệu có chút hưng phấn, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong bì màu đen. Tôi rất ngạc nhiên, không ngờ lại có nhiều phong bì màu đen như vậy. Thấy Lô Chính Long nhanh chóng mở phong bì màu đen, nhưng nó trống rỗng, không có gì bên trong. Mở một phong bì khác, nó vẫn trống rỗng. Anh ta không bỏ cuộc, mở tất cả các phong bì ra, tất cả đều trống rỗng. Các ghi chú bên trong hẳn đã bị xử lý bởi Đỗ Phạm. Tôi không tin không tìm được. Lô Chính Long không chịu thua, tiếp tục tìm kiếm ở ngăn tủ khác. Không tìm thấy gì đâu, đi thôi. Nội tâm của tôi đặc biệt bất an, đứng ngay ra sát cửa. Nhìn xem đây là gì. Lô Chính Long tìm ra được một cuốn sổ, ghi rất nhiều thời gian được đánh dấu bằng bút đỏ và bút đen. Anh ta không hiểu nên kéo tôi lại. Tôi không thể hiểu những gì ở vài trang đầu tiên. Khi lật đến trang cuối cùng, tôi mới hiểu trong nháy mắt. Màu đen đánh dấu thời gian tôi đi làm mỗi ngày. Màu đỏ đánh dấu thời gian ngắn hơn, hẳn là thời gian Tiểu Kiều đến tìm tôi. Cô ấy nhớ cái này để làm gì? Tóc trên người của tôi dựng đứng lên, sau gáy có một luồng khí lạnh. Hóa ra thật sự có một con mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, thật là kinh khủng. Nhất định phải có thứ khác nữa. Khám phá nhỏ này đã truyền cảm hứng cho Lôi Chí Long. Anh ta tiếp tục tìm kiếm và tìm thấy một cuốn sổ khác. Bên trong không có gì, nhưng có hai dòng chữ trên trang tiêu đề. Cái miệng ngạc nhiên của Lô Chính Long gần như không thể khép lại được. Tôi ngạc nhiên liền hỏi: Anh nhìn thấy gì vậy? Lô Chính Long không trả lời, để tôi tự xem. Tôi xem qua cuốn sách trên tiêu đề ghi: Trời không già, tình không cạn, trái tim như sợi chỉ thép, có muôn ngàn nút thắt. Nét chữ giống hệt phong bì đen chúng tôi đã tìm thấy trong đường ống. Cuốn sổ này là của bạn gái cũ của cậu đúng không? Lô Chính Long cau mày hỏi. Sao Đỗ Phàm lại có cuốn sổ này? Tôi cũng bối rối. Anh nghĩ tôi biết sao, cậu tự nghiên cứu đi. Lô Chính Long tiếp tục tìm kiếm nhưng không có thấy gì hết. Phòng pháp y số 1 chỉ có từng này manh mối. Lô Chí Long thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ liền hỏi: Có tìm thấy gì không? Nếu không phát hiện được gì thì để nó lại chỗ cũ. Thời gian chúng ta ở đây khá lâu rồi. Đặt nó lại đi. Nhìn hai cuốn sổ, đầu tôi có một chút hỗn loạn. Lô Chí Long nhanh chóng cất đồ để lại chỗ cũ, kiểm tra lần nữa. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, anh ta mới kéo tôi ra khỏi phòng pháp y số 1. Sau khi đóng cửa lại, Lô Chính Long hỏi tôi: Theo tình hình hiện tại, mối quan hệ giữa Đỗ Phàm phải phức tạp hơn trước đây chúng ta nghĩ, cậu nghĩ sao? Chờ cô ấy quay lại rồi nói, nếu Đỗ Phàm không quay lại, chúng ta có nghĩ cũng không ra. Ý anh là cô ấy sẽ không quay lại? Lô Chính Long rất lo lắng. Hiện tại Đỗ Phàm là manh mối gần nhất của chúng tôi về chiếc phong bì màu đen. Nếu như cô ấy thật sự không trở lại, manh mối một lần nữa lại bị đứt quãng. Hai người bí mật làm gì vậy? Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng của chúng tôi. Tôi và Lô Chính Long giật mình. Tôi nhanh chóng quay lại, đó là Tiểu Kiều, người đang nhìn tôi với nụ cười. Em đến khi nào vậy? Lôi Chí Long có chút chột dạ. Nếu Tiểu Kiều phát hiện ra chúng tôi lẻn vào trong phòng pháp y số 1 thì rắc rối lớn rồi. Mối quan hệ giữa Tiểu Kiều và Đỗ Phàm có vẻ khá tốt, có thể cô ấy sẽ vạch trần chúng tôi. Tôi vừa đi xuống, hai người không nghe thấy tiếng bước chân của tôi sao? Tiểu Kiều nghi hoặc nhìn chúng tôi nói. Hai người vừa làm gì vậy? Có phải làm việc xấu gì không? Tôi thấy Tiểu Kiều thỉnh thoảng qua phòng pháp y số 1, trong nội tâm của tôi dậy lên cảm giác lo lắng, thầm tự nhủ. Không phải đã bị phát hiện rồi chứ? Lôi Chính Long muốn lên tiếng giải thích, Tiểu Kiều đã lên tiếng. Hai người nói xấu tôi sao? Tránh được một kiếp nạn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Kiều rõ ràng là không để ý thấy cửa phòng pháp y số 1 đang mở. Lôi Chính Long liền tiếp lời. Người lớn đang làm đại sự, em quan tâm làm gì? Nói mau em xuống đây có việc gì? Tôi sẽ xử anh sau. Tiểu Kiều liếc nhìn tôi nói. Sau khi anh ba trở về, tìm khắp nơi tung tích của con trai nhà giàu, các chốt giao thông cắm phong tỏa cũng không thấy ai khả nghi, nên giờ anh ấy đang rất lo lắng. Còn hai người tiếp viên được chúng tôi cứu thì sao? Hai người này có thể cung cấp rất nhiều manh mối. Đừng nhắc đến nữa. Tiểu Kiều đã tỏ ra chán nản. Chuyện gì đã xảy ra với nữ tiếp viên chúng tôi cứu vậy? Tôi và Lôi Trinh Long có chút lo lắng khi nghe thấy Tiểu Kiều nói như vậy. Đặc biệt là tôi, nói thế nào thì người cũng là do tôi cứu. Lôi Trinh Long hỏi. Trong bệnh viện không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Không phải luôn có người bảo vệ họ sao? Hai người các anh sao toàn nghĩ đến chuyện không tốt vậy? Tiểu Kiều trừng mắt nhìn chúng tôi nói. Hai tiếp viên trong tình trạng rất tốt, chấn thương đã ổn định, chỉ là tâm trạng có chút không ổn, đây đều là vấn đề nhỏ. Sau khi bác sĩ đồng ý, anh ba lấy lời khai và bọn họ rất hợp tác, nhưng cũng chỉ nhận được một ít thông tin. Em chắc hẳn đã đọc qua lời khai, thông tin đều do em sắp xếp hết. Em nói đi, họ đã nói gì? Lôi Chính Long hỏi. Tiểu Kiều hỏi ngược lại. Tôi sao phải nói cho anh biết chứ? Báo cáo ở chỗ anh ba kìa, muốn biết thì tự đi mà hỏi. Anh ba hiện đang rất bận. Em nói đi, tôi sẽ bảo Tiểu Thạch mời em đi ăn, đi xem phim. Lôi Trinh Long ngay lập tức tự bán đứng tôi. Nếu anh ta muốn mời sẽ tự mời thôi, cần gì anh phải ép sao? Tiểu Kiều cáu kỉnh nói. Tôi đến đây để đưa ghi chép, anh tự xem đi. Tiểu Kiều đưa một bản cho Lôi Chính Long, cũng không thèm liếc nhìn qua tôi một lần. Lôi Chính Long lật xem ghi chép, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu hỏi. Không đúng, sao em lại biết tôi ở đây? Em tới đây là để đưa nó cho Tiểu Thạch đúng không? Tiểu Kiều có chút ngượng ngùng hung dữ nói. Anh thật lắm chuyện, sau đó đỏ mặt chạy đi. Cuối cùng cũng đi rồi, anh mau giải quyết nốt cái cửa đi. Tôi hít một hơi, cuối cùng cũng sống sót mà không bị phát hiện. Lôi Chính Long đưa tài liệu cho tôi, quay người và khóa cửa. Sau khi đóng lại, anh ta vẫn lấy một ống tay để lau cái nắm cửa. Đúng là một cảnh sát chuyên nghiệp. Tôi xem ghi chép một cách nhanh chóng, nó thật sự không có nhiều thông tin hữu ích. Có rất nhiều hãng hàng không lớn trong nước có nhiều chuyến bay đến thành phố của chúng tôi, nhưng chỉ có một vài khách sạn nơi tiếp viên nghỉ ngơi. Tiếp viên từ các hãng khác nhau thường gặp nhau, dần dần hình thành một vòng tròn của các mối quan hệ. Họ để lại số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác với nhau. Nguyên nhân khiến hai nữ tiếp viên bị nạn rời khỏi phòng lúc nửa đêm là do tâm trạng không tốt, có nhiều tâm trạng nhưng không muốn nói với các đồng nghiệp. Trong phòng không ngủ được, lúc này một số đồng nghiệp nữ liên lạc. Kết quả lúc gặp lại là một người xa lạ, khi đó trò chuyện vài câu liền bất tỉnh. Địa điểm gặp gỡ là những nơi như quán bar, ánh sáng không tốt, họ cũng không có đặc điểm lưu ý khuôn mặt của đối phương. Sau khi tỉnh dậy, cô ta đã nhìn thấy mình ở trong một đường ống tối tăm dưới lòng đất và chịu nhiều sự tra tấn thể xác khác nhau. Các tiếp viên hàng không bị bắt trước đó đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức vô nhân tính. Điều đáng sợ nhất là sự tra tấn về tinh thần. Những tên bắt cóc vô cùng hiểu điều này. Mỗi ngày sống là một cực hình đối với nạn nhân. Trong suốt quá trình, kẻ bắt cóc mặc một chiếc áo choàng đen và không bao giờ lộ mặt. Nhưng suy ra từ các yếu tố như mùi nước hoa và hình dạng cơ thể, chỉ có một kẻ sát nhân. Thỉnh thoảng kẻ sát nhân sẽ biến mất đến 1-2 ngày, bởi vì trong thế giới hoàn toàn đen tối, không có cách nào khác để xác định được thời gian. Mọi thứ tùy thuộc vào cảm giác của họ, thời gian cụ thể không thể xác định được. Ba tiếp viên hàng không đã bị bắt trước đó có nhiều thông tin hơn, đã có những cuộc trao đổi ngắn giữa bọn họ. Một tiếp viên nói với họ rằng càng biết nhiều thì chết càng đau đớn. Tiếp viên hàng không đầu tiên biến mất đã ở một mình với kẻ sát nhân trong một thời gian dài trước khi bị giết. Một số đặc điểm của kẻ sát nhân giống với tiếp viên hàng không, nhưng tiếp viên còn lại không đồng ý. Đó có thể là một tiếp viên hàng không, nhưng cũng không phải là tiếp viên hàng không. Sau khi đọc phần kết luận của tài liệu này, tôi hoang mang không biết kẻ sát nhân là ai. Lô Chính Long nhận tài liệu và nói: lời nói của tiếp viên hàng không có thể không chính xác. Dưới mức độ tra tấn đó, suy nghĩ và cảm xúc bị sụp đổ, phán đoán có thể không chính xác. Tôi đang băn khoăn về một vấn đề khác. Hai tiếp viên còn sống sót nhận định chỉ có một hung thủ duy nhất. Liệu đó có phải là bạn gái cũ của tôi không? Nhưng điều này không thể. Nếu như bạn gái cũ, cho dù là những kỹ năng trang điểm tốt nhất của cô ấy đến đâu, cũng không thể trang điểm mình như một người ăn xin và trước mặt chúng tôi quá lâu mà không chú ý tới. Một điểm nữa, tất cả các tiếp viên hàng không đều dùng nước hoa vì nghề nghiệp của họ. Nước hoa họ dùng đều là đồ cao cấp. Tôi biết bạn gái cũ của mình khá rõ. Cô ấy không bao giờ dùng nước hoa vì nó sẽ ảnh hưởng đến khứu giác. Nhưng nếu cô ấy không phải là kẻ giết người, tại sao dưới ống ngầm lại tìm thấy một cái phong bì đen của cô ấy? Tôi không thể hình dung ra được đầu rối bời. Tôi cần phải im lặng một lúc trước khi có thể suy nghĩ ra vấn đề một cách rõ ràng. Cậu bận gì thì làm đi, tôi đi trước. Lô Chính Long không thể ở cùng tôi cả ngày. Mặc dù không có ai chú ý, nhưng từ khi cùng nhau giải quyết vụ án làng Nhai Sơn, liên hệ giữa chúng tôi đã trở nên tốt hơn. Trở lại phòng pháp y số 2, không có việc gì làm, tôi mở nhà xác ra và bắt đầu xử lý cái xác chết, cố gắng làm cho chúng trở nên đẹp đẽ hơn. Vụ việc đã gần kết thúc, người thân của họ sẽ đến nhận xác. Bạn gái cũ của tôi mất tích lần này đã đột nhiên xuất hiện, đồng nghiệp thì lén lút theo dõi mình từ phía sau. Dưới hàng loạt những kích thích như vậy, tôi vẫn không thể làm cho việc cái xác đẹp đẽ hơn. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại mạnh mẽ như vậy. Thời gian trôi nhanh, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã đến giờ tan sở. Chỉ có hai cái xác được xử lý. Điều tốt nhất với Hoàng Lão Tam là khâu tay, phiền phức nhất là hai cái xác của nữ tiếp viên hàng không đầu tiên. Tôi không thể tưởng tượng được gia đình của họ sẽ như thế nào khi nhìn thấy nó. Ý nghĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiến tôi cảm thấy hơi nặng nề. Vẫn còn bận sao? Đi thôi, tan giờ rồi. Lô Chính Long đứng ở ngoài cửa gọi tôi. Tôi vừa thức hỏi: tại sao lại là anh? Không tôi thì ai? Cậu tưởng Tiểu Kiều sao? Lô Chính Long cười xấu xa nói: thời gian này cậu sẽ không được gặp Tiểu Kiều đâu. Bố của Tiểu Kiều sẽ đón cô ấy về sau giờ làm việc. Ai cần anh nói nhiều vậy? Sao anh lại ở đây? Không phải lại muốn tìm tôi uống rượu chứ? Đại ca, tôi ở đây để bảo vệ cậu. Lôi Chính Long bất lực nói. Cậu quên mất có một kẻ giết người siêu biến thái có thể tìm cậu trả thù sao? Đầu óc của tôi rối bời, thực sự quên mất chuyện đó rồi. Tôi rất mong kẻ sát nhân sẽ đến tìm mình để mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Thế tôi tâm trạng không tốt, Lôi Chính Long tiếp tục chế giễu. Đừng buồn quá, không phải cậu vẫn còn một tiếp viên sao? Cậu có thể gọi cô ấy. Anh nói là Tiểu Hoa sao? Tôi với cô ấy chỉ có một chút tình cảm mà thôi. Anh đừng nói những câu chuyện vô nghĩa. Nếu Tiểu Kiều nghe được, tôi sẽ xong đời đó. Tiểu tử nhà ngươi nghĩ gì đó? Lôi Chính Long kêu lên. Ý tôi là cô ấy không phải là tiếp viên sao? Đối với các vòng quan hệ luẩn quẩn giữa các tiếp viên hàng không, chắc chắn cô ấy sẽ biết rất rõ. Nói không chừng sẽ cung cấp cho chúng ta một thông tin hữu ích. không thể ngờ tên tiểu tử nhà ngươi đối với người ta có một chút tình cảm. Thằng nhóc này giở trò với tôi, những gì hắn nói vừa rồi đâu phải là ý như vậy. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa, thu dọn đồ nghề và chuẩn bị rời khỏi phòng pháp y số 2. Căn phòng về đêm u ám, phản phất một mùi kinh hoàng khó tả. Tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại vang lên. Tiểu Hoa đã gửi cho tôi một tin nhắn. Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Sau bao nhiêu chuyện tôi đã quên mất Tiểu Hoa. Khi định trả lời tin nhắn, Lưu Chính Long nhìn thăm dò tôi nói. Là tin nhắn của Tiểu Hoa gửi sao? Không thể nào cô ấy đang ở trên máy bay vào lúc này. Điều này nghe có vẻ là không bình thường, tôi hỏi. Sao anh biết Tiểu Hoa đang ở trên máy bay? Anh có chắc chắn không? Tất nhiên rồi, Lôi Chính Long nói một cách chắc chắn. Chính Nana đã nói với tôi rằng cô ấy và Tiểu Hoa đang ở trên cùng một chuyến bay. Trên máy bay không được phép sử dụng điện thoại. Điều đó có nghĩa là Tiểu Hoa đang không có mặt ở trên máy bay lúc này. Nghĩa là... Tôi không dám nói tiếp. Không tốt rồi. Tôi và Lôi Chính Long đồng thời nghĩ đến một khả năng rất xấu là Tiểu Hoa đã rơi vào tay của kẻ sát nhân rồi chứ. Tôi lập tức gọi điện, cuộc gọi được kết nối nhưng không có ai trả lời. Lôi Chính Long ngay lập tức gọi điện cho an ninh sân bay và xác định Tiểu Hoa không có mặt ở trên chuyến bay, cô ấy xin nghỉ do không khỏe. Tiểu Hoa xin nghỉ bằng tin nhắn, quản lý gọi điện thăm dò tình hình cụ thể nhưng không có ai trả lời. Vài phút sau, một tin nhắn đã gửi đến, giải thích rằng tình trạng nghiêm trọng, giám đốc không nghĩ nhiều, đồng ý cho Tiểu Hoa nghỉ. Chắc chắn có vấn đề. Nếu không tại sao Tiểu Hoa không trả lời cuộc gọi của tôi? Lòng tôi rất nặng nề, Tiểu Kiều vừa an toàn, Tiểu Hoa đã rơi vào miệng cọp. Đừng lo lắng, chỉ cần mở máy, tôi sẽ cho người định vị được vị trí điện thoại của Tiểu Hoa. Lưu Chính Long nhận số điện thoại, sau đó đi ra ngoài gọi điện. Công nghệ theo dõi điện thoại di động đã lâu rất phát triển. Chỉ cần bật điện thoại, nó sẽ phát hiện ra tín hiệu ngay khi không cần thực hiện cuộc gọi. Miễn là có tín hiệu, trạm phát sóng gần đấy sẽ được sử dụng để xác định vị trí chính xác. Ngay cả khi điện thoại đã tắt vẫn có thể định vị được, trừ khi pin được lấy ra. Trước khi Lôi Chính Long quay lại, điện thoại của tôi đã đổ chuông. Tin nhắn của Tiểu Hoa. Tôi đói rồi, đi ăn nhé. Điểm hẹn là quán lẩu lúc trước. Có gì đó không đúng. Nếu là người dùng điện thoại của Tiểu Hoa để gửi tin nhắn thì sẽ không thể biết được về chuyện quán lẩu. Khi đó nhiều anh em có kinh nghiệm đã theo dõi toàn bộ quá trình và không tìm thấy mục tiêu khả nghi. Không có lý nào Tiểu Hoa đã chủ động nói về địa điểm này. Không lẽ cô ấy đã bị bắt làm con tim và bị ép phải nói ra? Điều này dường như không thể xảy ra. Lô Chính Long bước vào sau cuộc điện thoại, thấy sắc mặt của tôi trở nên tồi tệ hơn, hỏi: Lại xảy ra chuyện gì nữa? Tiểu Hoa rủ tôi đến nhà hàng lẩu lúc trước ăn tối. Đây là một cái bẫy. Tôi có cần giúp đỡ của Lôi Chính Long. Tôi không thể làm điều này một mình. Mạo hiểm một lần là quá đủ rồi. Không cần phải lấy chính tính mạng của mình để ra đùa giỡn. Lôi Chính Long suy nghĩ một lúc rồi nói: Trả lời tin nhắn đi. Nói rằng tôi sẽ cùng đi, để xem phản ứng của cô ấy thế nào. Tôi trả lời như Lôi Chính Long nói, sau đó nhanh chóng nhận được tin nhắn của Tiểu Hoa. Vậy thì cùng đi. Dù sao Lôi ca cũng không phải là người ngoài. Chắc chắn là có vấn đề. Tiểu Hoa luôn gọi cho Lôi Chính Long là cảnh sát Lôi. Cô ấy chưa bao giờ gọi là Lôi ca. Làm sao vậy? Tôi có chút hốt hoảng. Tuy rằng không nghiêm trọng như lần trước, nhưng Tiểu Hoa cũng là một người tôi biết. Vụ án có liên quan đến những người xung quanh. Cảm xúc của tôi không thể ổn định được. Đi trước đã, đến đó rồi tính sau. Lôi Chính Long có khá nhiều kinh nghiệm hơn tôi, anh ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Có nên nói chuyện này với anh ba không? Tôi lo lắng nếu kẻ sát nhân xuất hiện và trốn thoát khỏi tay chúng tôi thì rắc rối sẽ rất lớn. Cho dù Tiểu Hoa đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh ba cũng không tha cho chúng tôi. Lôi Chính Long suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc nói: Đừng làm phiền anh ba nếu cậu không chắc chắn.

Tôi nhận thấy rằng lan can của chiếc xe này rất chắc chắn, nó trông như là mới được lắp đặt, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về nó. Những năm gần đây, các vụ cướp xe ôm tài xế taxi càng nhiều, hầu hết xảy ra ở ban đêm. Người lái xe làm vậy là điều đương nhiên. Sau khi xe chạy, tôi ngả người ra ghế sau. Đối với Tiểu Hoa, đây hẳn là một đêm không ngủ. Ôi Tiểu Hoa đáng thương, tại sao em lại thích cậu ta? Tôi đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều mà. Lôi Chính Long làm nhảm. Tôi phớt lờ anh ta và nhắm mắt lại. Lôi Chính Long nhìn liếc qua cửa sổ, nhìn thấy tài xế đang đi trên một con đường đặc biệt hẻo lánh và không có xe khác nào trên đường. Bác Tài, cậu lái xe đi đâu vậy? Lái xe thản nhiên nói: đường này nhanh hơn, 10:30 tôi phải giao xe về nhà, một lát nữa tôi sẽ tính tiền anh ít hơn. Tôi nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ và không nghĩ nhiều về nó. Đây là điều thường xuyên xảy ra gặp khi đi xe taxi. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng động lạ, những tiếng xèo xèo như kiểu có thứ gì đó đang rò rỉ. Anh có nghe thấy không? Tôi hỏi Lôi Chính Long. Nghe thấy gì? Lôi Chính Long ngẩn ra. Có chỗ rò rỉ. Trước khi nói xong, tôi đã ngửi thấy một vị ngọt ngọt đặc biệt. Nếu như bình thường tôi sẽ không để ý, nhưng nghĩ đến trường hợp hiện tại, tôi hét lớn. Không, nó là chloroform. Cái gì? Lôi Chính Long vẫn chưa kịp phản ứng. Chúng ta đang trên xe của kẻ sát nhân. Lôi Chính Long hiểu ra và muốn rút súng. Tôi cố gắng lăn cửa kính xe xuống nhưng đã vô dụng. Cửa kính xe đã bịt kín, tôi chỉ có thể đập vỡ kính. Dừng lại, nếu không tôi bắn. Lôi Chính Long hét lên. Người lái xe phát ra một tiếng cười điên cuồng. Anh không nghĩ là quá muộn rồi sao? Không phải các người một mực muốn tìm ta sao? Ta đến rồi đây. Thank you.